Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 71, Lão Đinh lại lần nữa đi đến Liệu Tịch trước mặt, lấy quá Liệu Tịch trước mặt thật dày một sấp bài thi. Tuyển ra toán học bài thi nhìn lên, hắn vốn dĩ chính là giáo toán học, này phân bài thi lại phê chữa vài trăm phân. Bài thi đáp án đã sớm hiểu rõ với ngực. Một lát sau, Lão Đinh hung hăng vỗ vỗ cái bàn. Hiệu trưởng, ta cảm thấy Liệu Tịch đồng học tiếp tục đãi ở cao nhất niên cấp hoàn toàn là lãng phí. Ta kiến nghị lập tức đem nàng học tịch điều đến cao tam. Tham gia lần này thi đại học, hiệu trưởng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Ngươi thật như vậy tưởng? Ngươi cũng chưa xem qua nàng mặt khác bài thi đâu. Đinh Bất Nhị hào khí xua xua tay, khẳng khái nói, không cần xem, chỉ bằng Liệu Tịch đồng học này phân tự tin, ta tin tưởng mặt khác khoa tuyệt không sẽ quá cái monster. Hiệu trưởng không tỏ ý kiến, vẫn là trước nhìn kỹ hắn nói đi. Văn phòng nhiều như vậy lão sư, nhân thủ một chương thực mau phê duyệt xong Liệu Tịch bài thi. Toán học mãn phân 150 phân, lý tổng mãn phân 300 phân, tiếng Anh 147 phân, ngữ văn 148 phân, tổng phân 745 phân. Cái này thành tích vừa ra, trong văn phòng ân tĩnh trầm rơi có thể nghe. Ngay cả vừa rồi cực độ xem trọng Liệu Tịch Đinh chủ nhiệm cũng không dám tin tưởng Liệu Tịch chỉ tốn ngắn ngủn một tiếng rưỡi liền làm xong khoa học tự nhiên sở hữu bài thi, còn bắt được 745 phân cao phân. Hồi lâu lúc sau, Đinh Bất Nhị nuốt nuốt nước miếng, gian nan nói, theo ta được biết, khóa trước thi đại học, lý tổng còn chưa từng có người khảo ra 745 phân như vậy thành tích, các ngươi nghe qua sao? Không có người trả lời Đinh Bất Nhị vấn đề. Tất cả mọi người đắm chìm ở khiếp sợ bên trong không thể tự kềm chế. Lần này cao tam tối cao phân là nhiều ít? Qua thật lâu, Đàm hiệu trưởng nhẹ giọng hỏi. Sở Ngạn Thu, 739 phân, Đinh Bất Nhị trở lại. Ha ha, Đàm hiệu trưởng trên mặt thịt mỡ run lên. Vĩnh viễn đệ nhất danh, a, lần này ghi lại rốt cuộc bị phá. Đàm hiệu trưởng đứng dậy, chuyển qua nhìn về phía vẫn luôn ân tĩnh ngồi Liễu Tịch. Ngươi thắng, như ngươi mong muốn, hai tháng sau ngươi có thể tham gia thi đại học. Đinh chủ nhiệm, ngươi phụ trách giúp Liễu Tịch đồng học xử lý tốt tương quan thủ tục. Cứ như vậy đi, hiệu trưởng lên tiếng. Việc này cuối cùng kết quả liền tính cái quan định luận. Rời đi văn phòng khi, Đàm hiệu trưởng nhìn thất hồn lạc phách Đại Bân liếc mắt một cái, cái gì cũng chưa nói, mặt vô biểu tình ra cửa. Một đám con đợi làm gì, đều không dùng tới khóa sao? Vương chủ nhiệm mặt trầm xuống tới, ngữ khí tràn đầy mùi thuốc súng. Chúng lão sư một đám cúi đầu, bay nhanh thu thập hảo thủ giáo tài, bước chân vội vàng rời đi văn phòng. Đại Bân lăng lăng đứng trong chốc lát, cũng dọn dẹp một chút giáo tài, thần sắc mê mang hướng cửa đi đến. Đại lão sư, Vương chủ nhiệm đột nhiên mở miệng gọi lại hắn. Đại Bân dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Vương chủ nhiệm, do dự nói, Vương chủ nhiệm, có chuyện gì sao? Vương chủ nhiệm thật sâu nhìn hắn một cái, nói, lần này tỉnh giáo dục thính tổ chức ưu tú giáo viên đào tạo kế hoạch, ta nhớ rõ ngươi cho ta đệ xin. Đại Bân nghe được Vương chủ nhiệm nói lên việc này, còn tưởng rằng Vương chủ nhiệm phê chuẩn hắn xin thư, mặt mày hớn hở gật đầu nói, đúng vậy, chủ nhiệm, ta. Vương chủ nhiệm xua xua tay, là cái dạng này, ta cho rằng lần này cơ hội khiến cho Cao Chí Thành lão sư đi thôi. Dù sao ngươi còn trẻ, Về sau có rất nhiều cơ hội, Đại Bân đại kinh thất sắc. Thấy vương chủ nhiệm phải đi, vội vàng giữ chặt vương chủ nhiệm cánh tay. Chủ nhiệm, không thể a, ta thật sự thực yêu cầu lần này cơ hội. Vương chủ nhiệm không kiên nhẫn ném ra hắn tay, lời lẽ chính đáng nói. Ngươi yêu cầu cơ hội, ai không cần a? Trường học lão sư so ngươi tư lịch lão có rất nhiều, dạy học so ngươi tốt cũng có rất nhiều. Dựa vào cái gì đều phải cho ngươi thoái vị? Đại Bân lão sư, làm người dù sao cũng phải có cái thứ tự đến trước và sau đi. Vẫn là ngươi cảm thấy ta xử sự bất công, nếu không ngươi đi tìm hiệu trưởng phản ứng phản ứng. Vương chủ nhiệm, ta không phải cái kia ý tứ, ta tính tính, ta có chút việc muốn đi ra ngoài xử lý. Cứ như vậy đi, vương chủ nhiệm nói xong bước nhanh đi ra văn phòng. Xem đều không xem truy ở sau người Đại Bân. Trong nháy mắt, văn phòng liền dư lại Liễu Tịch cùng cao tam niên kỷ chủ nhân Đinh Bất Nhị. Đinh Bất Nhị cười tủm tỉm đi đến Liễu Tịch trước mặt. Ánh mắt hết sức ôn hòa. Liễu Tịch đồng học A, ta đem ngươi học tịch điều đến cao tam nhất ban. Ngươi không ý kiến đi. Liễu Tịch lắc đầu, không ý kiến. Cảm ơn Đinh lão sư, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Tới tới tới, cùng ta đi điền một ít tư liệu, thực mau liền hảo, không chậm trễ ngươi thời gian. Đinh chủ nhiệm cười giống một con trộm được gà cáo già, mang theo Liễu Tịch một đường đi trước cao tam văn phòng. Có Liễu Tịch gia nhập, cao tam niên kỷ như hổ thêm cánh. Lần này thi đại học học lên suất nhất định sẽ sang thập tứ trung tân cao. Nếu Liễu Tịch thi đại học khi cũng hướng hôm nay giống nhau phát huy, thỏa thỏa cả nước thi đại học trạng nguyên không chạy. Cẩn thận suy nghĩ một chút, thập tứ trung giống như còn chưa từng có nào một lần học sinh khảo ra cả nước thi đại học đệ nhất. Ghi lại, nếu cái này ghi lại ở hắn trong tay ra đời, Đinh chủ nhiệm càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng vui vẻ. Nhìn về phía Liễu Tịch, ánh mắt cũng càng ngày càng lửa nóng. Liền Liễu Tịch đi bậc thang khi, hắn đều liên tiếp dặn dò, chậm một chút, chậm một chút, cẩn thận một chút. Này phá bậc thang có điểm hoạt, ngày mai ta liền tìm nhân tu một tu. Cũng khó trách vương chủ nhiệm như thế sinh khí. Liễu Tịch vốn dĩ nên là hắn trong lòng bàn tay bảo bối, lại bởi vì Đại Bân duyên cớ, trực tiếp đưa đến Đinh Bất Nhị trong tay. Hảo hảo một thiên tài nhi đồng liền như vậy đưa cho người khác, tới tay vinh dự bay. Này quả thực so vịt nấu chín bay đi còn làm người hộp máu. Có thể tưởng tượng, Đại Bân về sau ở vương chủ nhiệm thủ hạ nhật tử. Khổ a, Liễu Tịch điền xong rồi sở hữu tư liệu, hoa thật lớn sức lực, mới từ Đinh chủ nhiệm nhiệt tình như lửa tiếp đãi hạ thoát ra thân tới. Đi đến cao 1-15 ban khi, liền nhìn thấy các bạn học biểu tình hưng phấn từ trong phòng học bừng lên. Nàng sửng sốt, không phải mới vừa đi học sao, như thế nào đều chạy ra. Tạ Nhu Giai từ trong đám người chui ra tới, một phen kéo qua Liễu Tịch tay. Tịch tịch, này tiết là thể dục khóa, đi đi đi, mau đi sân thể dục tập hợp thể dục khóa. Đúng vậy, chân chính thể dục khóa, Tạ Nhu Giai hưng phấn nói. Không dễ dàng a, này hai tiết thể dục khóa thế nhưng không có mặt khác lão sư tới bói thẻ. Vẫn là học kỳ này lần đầu đâu, Liễu Tịch gật gật đầu. Đích xác không dễ dàng, cao trung thể dục khóa đối với học sinh tới nói, giống như là bầu trời thần tiên ngâm quỷ, đều nghe qua, chính là ai cũng chưa thấy qua. Sân thể dục đã có mặt khác 2-3 cái ban ở học thể dục, phân tán thành mấy cái vòng luẩn quẩn từng người chiếm cứ một khối sân thể dục. thể dục lão sư họ Ngô, là một người 20 hơn tuổi giỏi giang nam tử, ăn mặc trắng tinh luyện công phục, một thân cơ bắp cầm quần áo sấn căng phồng. Hắn trong tay dẫn theo một phen một thước tả hữu lớn lên thiết kiếm, tùy tay bày cái tư thế, đưa tới các nữ sinh từng trận thét chói tai. Các bạn học, hôm nay giáo các ngươi mấy chiêu phòng thân thuật, về sau gặp được nguy hiểm thời điểm có lẽ dùng đến. Ngô lão sư cười tủm tỉm nói ra hôm nay chương trình học, tức khắc khiến cho đại gia tiếng hoan hô. Liễu Tịch lại một chút cười không nổi, ngẩng đầu nhìn bầu trời bay tới diều, toàn thân lông tơ đều dựng lên, cho đã mắt đều là kinh hãi chi sắc. Không cần về sau, nguy hiểm đã tới. Chương 107 trong gió nam tử, đúng là buổi chiều đương dương thời gian. Không trung vạn dặm không mây, sân thể dục mặt cỏ thượng đột nhiên cái tiếp theo phiến bóng ma, như một mảnh mây đen che khuất cao một 15 ban toàn thể đồng học trên đầu. Các bạn học sôi nổi ngẩng đầu, liền nhìn thấy không trung bay tới một con thật lớn diều. Diều một mảnh tuyết trắng, không có một chút mặt khác nhan sắc, cũng không có gì đặc thù hình dạng, tựa như một chương bị phóng đại mấy lần A4 giấy, phiêu phù ở không trung. Sân thể dục đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn diều, không chỉ có hấp dẫn cao một 15 ban sở hữu đồng học chú ý, cũng hấp dẫn mặt khác hai cái học thể dục lớp đồng học chú ý. Một lát sau, có người kinh hô, diều hạ có người, ở nơi nào, ở nơi nào, thật sự có người, thật sự có người. Ai? Các bạn học la hoảng lên, chỉ vào trên đầu dần dần bay xuống dưới diều, hưng phấn liên tục dậm chân, thẳng đến diều bay xuống đến ly mọi người đỉnh đầu còn không đến 3 mét khi, mới có người phát hiện diều không có tuyến. Diều không chỉ có không có tuyến, hơn nữa diều không có cốt, thật sự chính là một chương vô cùng đơn giản thật lớn A4 giấy. Duy nhất bất đồng chính là, này chương thật lớn giấy sẽ phi, giấy hạ còn mang theo một người. Liễu Tịch trầm mặc nhìn càng phiêu càng gần thật lớn diều, trong lòng chuông cảnh báo không ngừng nổ vang, toàn thân căng chặt làn da nhắc nhở nàng, cái kia không biết nguy hiểm tới. Diều hạ nhân tóc hỗn độn, đầy mặt lộn xộn tròm râu che khuất khuôn mặt, một đôi sắc bén đôi mắt như mắt ưng giống nhau thẳng lăng lăng dừng ở Liễu Tịch trên người. Hắn khinh phiêu phiêu dừng ở cao một 15 ban toàn thể học sinh trước mặt. Phía sau giấy trắng như nước giống nhau lưu động lên, nhẹ nhàng bao trùm ở hắn trên vai, tựa như vì hắn phủ thêm một kiện giấy làm áo gió. Mọi người trừng lớn đôi mắt dương miệng, kinh ngạc nhìn cái này như thiên ngoại phi tiên buông xuống nam tử. Như thế chấn động lên sân khấu, như thế phong, tao tư thái, lý nên đã chịu mọi người xem thần giống nhau sùng bái ánh mắt. Nhưng mà, các bạn học ánh mắt, lại phảng phất đang xem một cái bệnh tâm thần. Nam tử ẩu gà giống nhau tóc rối, trần trụi một đôi đen nhánh chân, toàn thân trên dưới chỉ ở phần eo bọc một cái giấy trắng. Cùng với, trên người khoác kia trương thật lớn giấy trắng. Hắn trên người thực dơ, dính đầy bụi đất lầy lội, thân thể thượng liền màu da đều nhìn không ra tới. Từng đợt khó có thể miêu tả tanh tưởi từ hắn trên người phát ra, phảng phất đã mấy năm không có tắm xong hương vị, tức khắc làm vài cái nữ sinh đương trường phun ra. Vốn dĩ tụ lại đây vây xem thiên ngoại phi nhân các bạn học, một đám che lại cái mũi vội vàng thối lui. Một cái tay khác không ngừng quạt gió. Nam tử đối mọi người ghét bỏ biểu tình chút nào không thèm để ý, giống như thần căn bản không để bụng phàm nhân hay không đối hắn cung kính. Hết chương.